Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cần bồi thường tiền sao? Tôi không cần tiền. Anh ta sao nghĩ rằng cô nhân cơ hội này muốn lấy tiền ư? Còn nữa, anh ta có thái độ gì? Rõ ràng là anh ta làm sai trước, vậy mà còn không khách khí. Cô càng khó chịu càng muốn làm khó anh ta. Tôi muốn anh nghĩ biện pháp, làm quần áo của tôi sạch sẽ. Tôi chỉ muốn bộ quần áo này, anh nghe có hiểu không hả? Vẫn cảm thấy cô cố ý gây phiền toái cho anh. Nhưng Tề Giá Hách cũng không có thời gian để mà nói chuyện. Đi theo tôi chắc chắn sẽ làm sạch quần áo cho cô. Mặc kệ là có chuyện gì, trước tiên phải đưa cô ra khỏi đây rồi nói tiếp. Mới đầu Đường Phi cho rằng anh ta tức giận cô, muốn gây bất lợi cho cô, cho nên mới kéo cô vào trong xe, cho nên không ngừng cất lời cảnh cáo. Tôi nói cho anh biết tôi có học võ đó, anh đừng có mà nghĩ sẽ làm lặn. Cô có suy nghĩ có nhiều hay không chứ? Tề Giá Hách cũng không muốn có thành kiến với phụ nữ. Nhưng mà anh rất là phản cảm với phụ nữ, nhất là với những người hay gây chuyện thì càng tha cho tiểu nhân bất tài. Tôi đã nói với cô, tôi sẽ dẫn cô đến công ty tôi. Đến công ty anh đi làm cái gì chứ? Đầu năm nay có rất nhiều tên lường gạt, không phải yên danh thiếp ăn mặc chỉnh tề thì cũng là nhà làm ăn. Tôi cần phải trở về tham dự hội nghị khẩn cấp. Cô cũng cần phải thay quần áo rồi mới có thể xử lý vết bẩn trên đó. Tôi nghĩ cô mặc như thế này thì tôi xử lý làm sao được chứ? Anh không cần phải nói chuyện chiều đó. Tôi thành ra như thế này là do ai? Tôi cũng đã nói với anh, đừng có mà giở trò gì. Tôi không yêu cầu gì nhiều. Chỉ cần anh làm cho quần áo của tôi khôi phục nguyên trạng là được rồi. Đường Phi không hy vọng anh ta nghĩ rằng mình đang lừa đảo, rất là thận trọng nhấn mạnh. Tề Gia Hách chưa từng gặp qua một cô gái nào cố chấp như vậy. Anh cũng muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này để cho cô rời đi. Cô yên tâm, nếu hiệu giặt không xử lý được, thì tôi sẽ giúp cô tìm một bộ giống hệt như thế để trả lại cho cô. Thành ý như vậy đã đủ chưa? Tôi có thể xử lý một chút chuyện chính được chưa hả? Anh nói làm như tôi là một cái phiền toái lớn vậy. Anh muốn làm gì thì cứ làm đi. Tôi cũng đâu có trói tranh trói tay anh, để cho anh không làm được gì đâu cơ chứ. Tề Gia Hách thật sự là có việc phải làm. Anh phải đến chỗ xe của công ty, truyền tài liệu cho phụ tá nhìn. Nhưng mà tự nhiên lại có thêm một phiền toái từ trên trời rơi xuống, làm lãng phí thời gian của anh. Lúc đầu Đường Phi rất là an phận nhìn phong cảnh. Nhưng sau đó, phát hiện anh ta nhìn máy tính rất là chăm chú, không nhìn được liếc qua rồi cất tiếng hỏi. Công ty của các anh làm cái gì vậy? Tôi cần phải báo cáo cho cô sao? Tôi chỉ là hỏi thôi, nói hay không cũng đâu có vấn đề gì chứ. Đường Phi nhún nhún vai một cái rồi lại nói thêm một câu. Nếu như là công ty đường đường chính chính, làm sao lại không thể nói chứ? Nhìn tôi giống như người không đứng đắn sao? Là anh nói đấy nha, tôi cũng chưa nói đâu nhé. Thái độ của cô đã nói lên tất cả rồi. Anh nghĩ như thế nào thì đó là việc của anh, tôi cũng không có ý kiến. Xin hỏi, tôi có thể tiếp tục làm việc của tôi không? Anh cứ tự nhiên. Ngừng lời kia chưa đến 3 phút, Đường Phi lại bắt đầu ngồi không yên, bắt đầu giáo giác ngó máy tính của anh. Anh rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Nhìn anh rất là nghiêm túc, có vẻ sự nghiệp rất là lớn nha. Cô gái này là bị bệnh mất tập trung và phải động sao? Anh nghĩ. Cô có thể không quấy rầy công việc của tôi được không? Ok. Dĩ nhiên là ok rồi. Nhìn anh ta cũng muốn giết người, thì còn có thể nói không sao. Bởi vì muốn giữ cái mạng nhỏ của mình, Đường Phi không thể làm gì khác hơn là nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhưng nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, cô lại có vấn đề muốn hỏi anh ta. Nhưng vừa mới quay đầu, mồm còn chưa kịp mở, đã thu được ánh mắt sắc bén đầy sát khí. Hẹp hỏi buồn xỉn, hỏi một chút sẽ chết sao? Tôi chỉ muốn biết ngồi tàu điện ngầm của Đài Bắc như thế nào. Đi 101 thì phải làm sao? Còn có... Cô trợn tròn mắt. Vừa nói vừa rời ánh mắt ra cửa sổ, đột nhiên có một bóng người hấp dẫn sự chú ý của cô. Vấn đề của cô là phải bám sát, vì vậy cô ho to một tiếng. Mở dừng xe. Cô đột nhiên kêu to làm tài xế giật mình, dẫm mạnh vào phanh xe, suýt chút nữa thì đâm vào giải phân cách. Tề Gia Hách và tài xế còn chưa hoàng hồn, Đường Phi rất nhanh xuống xe không quay đầu lại nhìn, nhảy lên một chiếc xe taxi khác rồi nói lớn. Đi! Rốt cuộc là cô gái kia đang làm cái gì vậy chứ? Mặc dù không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì, nhưng phiền phức tự động rời đi, Tề Gia Hách cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đường Phi nhảy lên một chiếc taxi, muốn tài xế lái xe nhanh một chút đuổi theo Đường Vũ, nhưng mà gặp mấy cái đèn xanh đèn đỏ thì bị mất dấu người cần đuổi theo. Cho đến khi tài xế taxi liên lạc được với xe taxi chờ Đường Vũ, thì người đó lại nói Đường Vũ đã xuống xe. Không đuổi kịp người đã khổ rồi, không ngờ vẫn còn chuyện phiền toái. Đường Phi đã quên tất cả tài sản của cô đều ở trên xe của Tề Gia Hách. Cô không có hộ chiếu thì không thể đến khách sạn check-in, cũng không có tiền để trả tiền xe, bị tài xế cho rằng là người chuyên đi xe không trả tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net